Tù binh Đinh Ngũ, chương 21, làm cô đến ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kền biết rõ nơi làm việc của Giang Minh Phương. Anh nghỉ ngơi một lát rồi bế cô vào phòng tắm bên cạnh. Ra lệnh cho bồn tắm thông minh tự động bật nước ấm. Sau đó bế cô cùng ngồi xuống bồn tắm lớn. Ết, đau quá, Kền, bả vai tôi bị anh cắn bị thương rồi. Không ngâm nước được, Giang Minh Phương nói, nhìn vết thương trên vai mình thông qua tấm gương trên tường phòng tắm. Tên khốn nạn này cắn sâu quá, hai hàng dấu răng làm cô chảy cả da. Vết thương bầm tím, bên ngoài rỉ máu, không sao, dù sao cô cũng sẽ vào khoang dưỡng thương để bảo dưỡng cơ thể mà. Ken nói, sau đó để cô ngồi trên đùi mình, vốc nước xoa bóp cổ tuyết, vai ngọc và cả bầu ngực trắng mềm đầy đặn của cô. Ken, anh ra ngoài, tôi tự tắm. Nhìn vào trong gương thấy mình đang trần truồng ngồi trên người Ken. Hai bàn tay màu lúa mạch sờ tới sờ lui trên ngực cô. Cố ý nắn bóp, Giang Minh Phương cực kỳ ngượng, đẩy tay anh ra che đi ngực mình. Cảm giác thẹn thùng này đến từ sâu trong linh hồn cô. Bởi vì tuy cô đã chiếm hữu cơ thể này, dung hợp ký ức cơ thể này, nhưng cô không hề dung hợp tính cách của chủ nhân nó. Ken hối lỗi sâu sắc, nhất định là tôi làm không đủ, khiến chủ nhân vẫn còn sức để tắm. Nói xong anh đong đưa mông vài cái, gôn TH, tê cọ sát với, mông cô nhanh chóng sống lại, cương cứng dựng thẳng lên như được thổi hơi. Á! Giang Minh Phương hoảng sợ, hét lên, tôi không muốn nữa, thể năng của người máy sinh hóa này rất mạnh, làm tê, in trên giường điêu luyện, cô vĩnh viễn không thể ép khô anh. Đã muộn rồi, khóe miệng cong lên thành nụ cười đắc ý, Ken nói. Tôi nói rồi, một khi chương trình tình ái của tôi được mở ra thì không thể kiểm soát được nữa. Không chỉ có chủ nhân, tôi cũng không thể kiểm soát được. Một tay anh nhấc mông cô lên. Bàn tay khác cầm lấy côn TH. Tê đã cương cứng của mình. Lập tức cắm vào hoa huy. Tê giữa hai chân cô. Hoa huy. Tê kêu chứa đầy mật hoa và tinh đê. CS anh bắn vào. Rất trơn ướt. Anh cắm vào. Thả mông cô ra. Kết quả cô ngồi thẳng xuống. Làm côn TH. Tê của anh cắm thẳng vào. A, cảm giác mãnh liệt khi cả cây côn TH. Tê cắm vào huy. Tê làm Giang Minh Phương kinh hoàng thở gấp. Lục phủ ngũ tạng đều cảm giác được như đang bị côn TH. Tê cực lớn của anh đâm vào. Cho nên cô không thể không giang tay ra đỡ lấy thành bồn tắm. Động đậy đi, chủ nhân. Ken khàn khàn nói. Hai chân khép lại ngồi trong bồn tắm. Hai tay nâng cặp mông mềm mại đầy đặn của cô, nhanh chóng nâng lên, thả xuống, nâng lên, thả xuống, a, hai tay Giang Minh Phương đỡ bồn tắm, chuyển động lên xuống theo đôi bàn tay to của anh. Hoa huy, tê không ngừng phun ra nuốt vào côn TH, tê thô dài nóng cháy. Hoa huy, tê mới nghỉ ngơi chưa được 5 phút, lại bắt đầu nhận được khoái cảm. Khiến cô vừa vui vừa sợ. Cơ thể khó lấp đầy bằng dục vọng này hoàn toàn không chịu nổi sự trêu chọc của đàn ông dù chỉ một chút. Tiểu Huy, tê của chủ nhân vĩnh viễn luôn tinh xảo mê hoặc như vậy. Ken ngẩng đầu nói, gương mặt điển trai kiên nghị lộ ra biểu tình mừng rỡ. Chủ nhân ngoan ngoãn nghe lời làm anh sung sướng. Lúc chủ nhân bị anh ngược đãi làm anh hưng phấn, anh nghĩ rằng mình không thể rời xa chủ nhân nữa. Ken, tôi không chịu nổi nữa. Xin anh mau kết thúc đi. Giang Minh Phương cầu xin. Hoa huy, tê không ngừng bị anh xuyên qua. Toàn bộ sự chú ý của cô tập trung lên bộ phận giao hợp của bọn họ. Dục vọng càng bị khơi dậy nhiều hơn. Nước trong bồn tắm sóng sánh kịch liệt. Tiếng nước ào ào, trong tấm gương trên tường, thiếu nữ mặt ửng đỏ xinh đẹp, hai tay đỡ thành bồn tắm di chuyển lên xuống, bầu ngực trắng nõn lắc lư thành những làn sóng thịt đê, em mờ dục. À, ghen, mau kết thúc đi. À, tôi từ bỏ. Nhìn thấy bản thân trong gương điên cuồng phóng túng như vậy, Giang Minh Phương vừa hổ thẹn vừa hưng phấn. Ư, chủ nhân, Tiểu Huy, tê của cô lại bắt đầu cắn tôi rồi. Ken cô y nói lớn tiếng, lúc cắm sâu vào trong hoa huy, tê cô, anh nâng mông cô, ra sức xoay tròn, làm đầu nấm nghiền mạch lên hoa tâm của cô. A, a hát, không được rồi, tôi không được rồi, hoa tâm tê dại mãnh liệt. Cơ thể Giang Minh Phương căng chặt run rẩy, đầu choáng váng, mắt tối sầm, lại, cơ thể ngả về phía sau, ngã vào lòng Ken. Ken xoay vài vòng rồi lại ôm người cô điên cuồng nâng lên, thả xuống, sau mấy chục lần mới bắn ra trong tiếng gầm thô bạo. Chủ nhân, lần này cô hài lòng rồi chứ? Anh đắc ý hỏi. Anh nghĩ nếu chủ nhân vẫn chưa hài lòng thì anh hoàn toàn vẫn còn năng lực làm mấy lần nữa. Phát hiện Giang Minh Phương không có phản ứng gì, anh cơ thể cô kiểm tra, nhận ra chủ nhân lại bị anh làm ngất mất rồi. Chủ nhân, cô có tôi, còn dám có người đàn ông khác. Anh thấp giọng nói, ra lệnh cho bồn tắm thông minh lại bật nước ấm, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Ôm cô lên giường ngủ chung. Cách chương.